Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 177, sinh tiếu thủ hộ thần tiến hóa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp của Điền Thử hơi dồn dập. Anh là con dê chết tiệt, đừng ép tôi có được không? Âm thanh dâm đãng sủa Yến Tiểu Ất vang lên. Tôi bức anh làm gì? Trong điện thoại của anh toàn là ảnh chụp chị họ của tôi. Nói, có phải anh chụp lén không? Tôi đã cảm giác được nha. Ánh mắt anh nhìn chị tôi không đúng. Không nghĩ tới dáng người anh không lớn, sắc đảm lại không nhỏ. Ngay cả chị tôi mà cũng dám đánh chủ ý, ta kháo. Anh là gia hỏa dâm đãng. Tôi nhỏ ở đâu? Có bản lĩnh, so xem ai to hơn. Yến Tiểu Ất khinh thường nói. So cái gì mà so? Nếu như anh Tuấn tiêu sái như tôi, có lẽ còn có cơ hội. Hiện tại nha, tôi thấy thôi là bỏ đi. So dáng người, còn có tướng mạo, lại nhỏ tuổi, huynh đệ à hát, tôi khuyên anh một câu. Bỏ đi, bỏ cái đầu anh, chuyện của tôi không nên quản. Lão đại đã từng nói cua, không sợ bé mà hữu lực, chỉ sợ dài nhỏ mà mềm yếu. Xem xét anh là đồ dài nhỏ, trách không được bạn gái cố định cũng không có. Thì ra là kế thừa truyền thống trước sau như một của loài dê. Yến Tiểu Ất cả giận nói. Nói láo, tôi là nam nhân trong nam nhân. Chưa từng có nữ nhân nào khiến tôi thỏa mãn cả. Mà anh nói truyền thống trước sau như một là gì? Điền Thử cười hắc hắc. Nói, không phải là bệnh lia dương sao? Điền, bá, quang, tôi muốn giết người. Nghe tiếng gầm gừ của Yến Tiểu Ất, Chát Cách Lỗ không hiểu nên nhìn qua Minh Minh hỏi. Bệnh lia dương là cái gì? Là đuôi dê sao? Tại sao Tiểu Ất lại tức giận như thế? Minh Minh khẽ gắt một tiếng. Đại sư, chúng ta nên đi thôi. Hai gia hỏa này, không nói được câu nào hữu ích. Chát Cách Lỗ mỉm cười. Nói, bọn họ còn trẻ, về sau sẽ tốt lên. Tôi nhìn ra, bọn họ đều giống như Tề Nhạc. Có chân tình, nhưng mà, vừa rồi Yến Tiểu Ất nói Điền Thử ưa thích Mạc Địch. Chuyện này là thật sao? Minh Minh nói. Hẳn là thế, tôi vẫn nghe nói anh ta ưa thích chị Mạc Địch. À hát, đại sư, tôi muốn hỏi ngài, sinh tiếu thủ hộ thần có thể thông hôn không? Nói đến đây, nàng lại nghĩ tới Tề Nhạc, khuôn mặt hơi hồng lên. Chát Cách Lỗ mỉm cười, nói, có cái gì không thể. Nhưng mà, có một điểm có lẽ các người nên biết, bởi vì các ngươi kế thừa huyết mạch Cầm Tinh. Bởi vậy, thân thể của các người sẽ chịu ảnh hưởng từ đặc tính của Cầm Tinh. Cũng chính là năng lực mà các người vẫn hay nói với nhau. Đột nhiên nghe được Chát Cách Lỗ thường bảo tướng trang nghiêm nói ra hai chữ năng lực. Thiếu chút nữa Minh Minh ngã từ cầu thang xuống. Đại sư, ngài như thế nào? Chát Cách Lỗ mỉm cười. Nói, Lạt Ma Tây Tạng chúng ta không cấm kết hôn. Sắc dục, chính là khởi điểm của sinh mạng. Nếu như nhân loại không có dục vọng nguyên thủy, như vậy, nhân loại làm sao truyền thừa huyết mạch xuống đây? Cô không cả cảm thấy xấu hổ. Ở phương diện này mà nói, phiền toái lớn nhất chính là Từ Đông. Minh Minh có chút tò mò nói. Tại sao là anh ta? Chấm, âm thanh Chát Cách Lỗ đè thấp rất nhiều. Nói vài lời vào tai Minh Minh. Nghe hắn nói, Minh Minh che miệng nhỏ nhắn của mình. Sau nửa ngày mới hoảng sợ nói. Trời ơi, không biết được nha. Tôi, ta, ha ha ha ha, chết cười. Từ Đông nha, chết cười mất. Nếu việc này cho Tề Nhạc biết rõ, không biết sẽ cười thành cái dạng gì. Minh Minh cười toàn thân rung động lắc lư, một tay ôm bụng. Hiển nhiên lời của Chát Cách Lỗ có lực kích thích rất mạnh. Chát Cách Lỗ có chút lúng túng nói. Chuyện này tôi từ trong trí nhớ cao tăng mấy đời biết được. Nhưng mà, chuyện này không ảnh hưởng cái gì. Về phần những người khác, có lẽ không có gì phiền toái ở phương diện này. Minh Minh vừa cười vừa nghĩ. Nếu Từ Đông đã như vậy, vậy Yến Tiểu Ất có thật sự bị bệnh liệt dương như lời Điền Thử nói hay không? Lúc này, âm thanh của Điền Thử lại vang lên. Ha ha, anh đúng là quá yếu. Thế nào? Không cố gắng tu luyện. Hiện tại ngay cả tôi cũng đánh không lại. Còn muốn thiến tôi trước tiên sẽ giải phẫu ngoại khoa cho anh trước. Phải biết rằng, Năng lực loài chuột tầm hiểu nhất chính là tay. Tay của tôi là xảo thủ đệ nhất thiên hạ trong tương lai. Công phu quyền trưởng của tôi là nhất tuyệt. Vậy thì tôi thay đổi giới tính giúp anh nhé. Oa ha ha, điền thử, tà kháo, anh có muốn theo đuổi chị tôi không? Mau buông tôi ra, tôi sai rồi không được sao? À hát, không muốn à hát, tôi giúp anh theo đuổi chị tôi là được mà. Chuyện này còn không kém lắm. Ai, ở chỗ này cái gì cũng tốt, nhưng lại không ăn thịt. Hừ hừ, sau khi trở lại kinh thành, chuyện đầu tiên tôi làm sẽ là ăn một bữa thịt dê nướng thật ngon. Anh, không cho phép ăn thịt dê. Anh không biết tôi là dê sao? Có bản lĩnh, anh ăn thịt chuột đi. Tôi không sao cả. Từ âm thanh của Điền Thử có thể nghe được hắn đã làm Yến Tiểu Ất biến thành một con lợn chết không thể phản kháng rồi. Nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, Minh Minh cùng Chát Cách Lỗ đều cười. Hai người nhìn qua bầu trời xanh biếc, lại nghĩ tới một người. Chính là người khắc sâu vào trí nhớ của bọn họ. Vương của Cầm Tinh, Tề Nhạc, 15 ngày, thời gian nửa tháng cứ vậy mà trôi qua. Tề Nhạc cảm giác mình đã chết nhiều lần rồi. Xương cốt toàn thân không có nơi nào không đau. Cơ bắp như không còn nước, nặng nề tới mức không chịu đựng được. Bờ môi đã sớm khô nứt ra. Nhưng mà, chung quanh không có nước, chỉ có cát. Tuy hiện giờ là cuối tháng 11, nhưng ánh nắng mặt trời trong sa mạc quá mức nóng bức, không ngừng mang đi mồ hôi trong lỗ chân lông của hắn. Làn da từ màu cổ đồng biến thành màu nâu. Trên mặt ngoài của làn da có màu bạc li ti. Đó chính là muối do mồ hôi bốc hơi còn sót lại. Ghé vào trên cát, cảm giác tánh mạng như cách mình thật xa. Tề Nhạc hồi tưởng lại cảnh cách đây nửa tháng. Kỳ thật, đến bây giờ mới thôi. Hắn hoàn toàn không biết căn cứ quân sự ấy là cái gì. Hắn chỉ nhớ rõ ngày đầu tiên hắn đi tới đây, mà bắt đầu gọi là huấn luyện. Cái này gọi là huấn luyện sao? Cơ bắp trên mặt Tề Nhạc hơi động. Chỉ khi tự mình tới đây, hắn mới hiểu được hai chữ địa ngục trong lời Cơ Đức nói. Thời điểm vừa tới, huấn luyện của hắn rất đơn giản. Cũng giống như những người khác, mang phụ trọng 100 kg đi việt dã trong sa mạc. Đây là 100 kg nha. Không phải 100 cân. Cũng không phải 10 cân. Đây là khối lượng hắn mang nặng nhất trong đời tới bây giờ. Từ khi vừa bắt đầu, hắn cho rằng huấn luyện viên cao to và đen như cột điện nói sai. Nhưng mà, thời điểm nhìn thấy những tinh anh nơi đây mang theo những cái bao đi việt dã, hắn mới hiểu được, đây là sự thật. 100 kg, dùng lư xê lượng Tề Nhạc khẳng định không mang nói. Bởi vậy, hắn mượn phong vân lực trợ giúp. Dưới trợ giúp của phong vân lực, ngày đầu tiên, hắn còn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng chỉ là thời gian ngắn mà thôi. Phong vân lực của hắn chưa đạt tới sơ vân, năng lượng có hạn, khi đi được 3 câu số, vân lực cũng bị khối lượng và trọng lực nghiền ép tới cạn sạch. Cách chương